Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 337, đánh giết. Trước đó bị Long tướng quân cho trấn áp, hiện tại là bị Dịch Thiên Vân cho hung hăng trấn áp. Tại mặc vào cái này tà Long sáo trang về sau, lực lượng cường hãn nhiều lắm, cái này 100.000 điểm PK. Thật sự là quá đáng giá. Tuy nhiên nếu là đổi cái này tà Long sáo trang, lực lượng vẫn là như vậy yếu. Vậy coi như quá thua lỗ. Tuy nhiên vẻn vẹn 30 cấp trang bị, nhưng hắn thấy so với thiên cấp trang bị cũng mạnh hơn không ít. Thật, thật mạnh, Diệp Thanh Tuyền đều bị sợ ngây người. Nàng từ không nghĩ tới Dịch Thiên Vân lại là Long tộc. Dịch Thiên Vân vốn cũng không phải là Long tộc. Chỉ là thông qua sáo trang hiệu quả biến thân thôi. Trên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Long tướng quân muốn từ Dịch Thiên Vân Long trong lòng bàn tay giãy giụa đi ra. Nhưng cứ như vậy gắt gao đè ép hắn. Để hắn không thể động đậy mảy may. Chỉ bằng ngươi bây giờ liền muốn giết ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng. Thật đáng tiếc. Ngươi bây giờ nhưng không có loại năng lực này. Sau một khắc, hắn đặt tại Long tướng quân Long trong lòng bàn tay. Một cỗ thôn phệ chi lực bắt đầu thẩm thấu tiến Long tướng quân thể nội. Bắt đầu đem trong cơ thể hắn tất cả lực lượng cho cuốn đi ra. Bị thôn phệ nhập Dịch Thiên Vân thể nội. 31.000 điểm kinh nghiệm. 35.000 điểm kinh nghiệm. 40.000 điểm kinh nghiệm. 39.000 điểm kinh nghiệm. Cái này tà Long thôn phệ lực lượng, tựa như là Bắc Minh thần công giống như, có thể thôn phệ hết thảy lực lượng, đều có thể hóa thành tự thân lực lượng. Khác biệt ở chỗ hóa thân thành tà Long lúc, có thể thôn phệ lực lượng càng nhiều một chút, hoặc là nói phạm vi lớn hơn một chút. Ngươi đang làm cái gì? Lực lượng của ta. Long tướng quân cảm giác được lực lượng của mình cấp tốc xói mòn lấy. Nguyên bản thiêu đốt tinh huyết trạng thái, nhanh chóng bình tĩnh trở lại, linh lực cũng không có, mạnh hơn lực lượng đều không đáng kể. Dịch Thiên Vân không có trả lời hắn, tiếp tục điên cuồng thôn phệ lấy linh lực của hắn. Chợt hắn nghĩ tới một chút, nếu là tại tà Long trạng thái dưới, còn vận chuyển Bắc Minh thần công. Sẽ là dạng gì cảm giác? Bắc Minh thần công. Chợt hắn lập tức đã vận hành lên Bắc Minh thần công. Kinh khủng hấp lực lập tức tòng long trưởng cái kia truyền ra ngoài. Hấp lực lập tức tăng cường mấy lần. 100.000 điểm kinh nghiệm. 110.000 điểm kinh nghiệm. 15.000 điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm cấp tốc nhảy lên. Cuối cùng định hình tại hơn 10.000 điểm kinh nghiệm. Mỗi một lần rút ra đều trên diện rộng rút mất Long tướng quân linh lực. Hấp lực so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dựa theo loại tình huống này đến xem, không cần quá lâu thời gian, liền có thể đem Long tướng quân linh lực trong cơ thể đều cho rút khô. Lực lượng của ta, Long tướng quân ngay cả khí lực nói chuyện đều nhanh nếu không có. Linh lực trong cơ thể cấp tốc bị rút khô. Sau cùng bị rút không có chút nào thừa. Không có linh lực Long tướng quân. Thật đúng vậy, nhất điều trùng. Rất nhanh Long tướng quân linh lực đều bị rút khô. Cả người liền ỉu xìu ở nơi đó. Căn bản không có cách nào động đậy. Dịch Thiên Vân cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Sắc mặt hơi tái nhợt. Hóa thân thành tà Long tiêu hao khá kinh người. Tuyệt đối vô pháp kiên trì quá lâu thời gian. Tuy nhiên có thể thôn phệ, nhưng đều biến thành kinh nghiệm, trên lý luận cũng không có đối với hắn có nửa điểm bổ sung hiệu quả. Trừ phi không hóa thành kinh nghiệm, mà là đơn thuần hút nhập thể nội khôi phục, cái kia ngược lại là ngoại lệ. Chợt Dịch Thiên Vân nhặt lên cái kia thanh hồng long thương, đi tới Long tướng quân trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra, người quản lý U Minh ngục giam. Không biết giết hại bao nhiêu tu luyện giả. Ta hôm nay liền thế thiên hành đạo. Đem ngươi cho thanh trừ hết. Nguyên bản ngươi sở tác sở vi, hẳn là phải tiếp nhận càng lớn trừng phạt, nhưng nhiều để ngươi sống trên cõi đời này, càng là có lỗi với những cái kia chết đi tu luyện giả. Ha ha ha, tốt một cái thế thiên hành đạo, ta chính là trời, ta chính là đạo, giết ta đi, U Minh đế quốc cước bộ vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Sẽ san bằng linh tộc, càng là sẽ san bằng toàn bộ thiên cảnh đại lục. Long tướng quân cười lớn một tiếng, nhưng vẻn vẹn có thể mở miệng nói chuyện mà đã xong. Hắn ngay cả tự sát đều làm không được, cả người đều mềm trên mặt đất. Yên tâm đi, trước lúc này, ta sẽ trước san bằng U Minh đế quốc. Dịch Thiên Vân nâng lên hồng long thương, nhắm ngay long tướng quân chỗ ngực hung hăng nhất thương đâm xuống dưới. Trực tiếp chui vào mặt đất chỗ sâu. Hừ, long tướng quân lạnh lùng nhìn lấy hắn, khắp khuôn mặt là trào phúng. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. So với quốc sư bọn hắn, ta yếu nhược nhiều lắm. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới bồi ta. Hừ hừ, yên tâm đi, ta cũng sẽ không xuống dưới cùng ngươi. Chân chính muốn xuống dưới theo ngươi là toàn bộ U Minh đế quốc người. Dịch Thiên Vân trong tay hồng long thương nhất chuyển, lực lượng cuồng bảo thả ra, đem long tướng quân trái tim cho cắn nát. Long tướng quân lúc này triệt để chết mất, chết đến mức không thể chết thêm. Đốt, thành công đánh giết long tướng quân, lấy được kinh nghiệm 400 vạn, thu hút được điên cuồng giá trị 5.000 điểm. Điểm PK 1.000 điểm, thu hoạch được võ học Long Thiên Quyết, hạ phẩm thiên cấp võ học, Bá Hồn Thương Quyết, hạ phẩm thiên cấp võ học, thu hoạch được vật phẩm Hồng Long Chiến Giáp, hạ phẩm thiên cấp, Hồng Long Thần Thương, hạ phẩm thiên cấp, Hồng Long Giày, hạ phẩm thiên cấp, Long Thần Huyết Mạch, hy hữu, Hồng Long Mảnh Vỡ, đốt. Thành công vượt cấp đánh giết long tướng quân, khen thưởng thêm thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 500.000 điểm, điểm PK 10.000 điểm, cường hóa bản rút thưởng luân bàn một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân, thành công đột phá hóa đan kỳ lục tầng, bạo tạc tính khen thưởng, càng là bạo tạc tính vượt cấp chiến đấu khen thưởng. Trực tiếp để hắn bước vào hóa đan kỳ lục tầng tu vi. Không có nửa điểm độ khó. Cái này tu vi liên tục tăng vọt mấy tầng. Cái này đột phá tốc độ khá nhanh rồi. Cái này hư linh cấp bậc kinh nghiệm. Thật đúng là không ít. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới. Tạm dừng không nói là tinh anh cấp bậc tồn tại. Tại không có thi triển điên cuồng kinh nghiệm hình thức trước đó. Đều có cái 500.000 kinh nghiệm, lại là hóa đan kỳ điên phong cấp bậc kinh nghiệm X10. Chênh lệch này có phải hay không quá lớn điểm? Ý vị này một điểm, cái kia chính là hư linh cấp bậc rất mạnh, bị hệ thống định nghĩa vì bay vọt về chất, đạt đến càng cao tầng thứ thủy chuẩn. Trên thực tế đúng là như thế, chiến đấu lực so với hóa đan kỳ muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhất là còn có thể thi triển hư linh đi ra, lực lượng mạnh lên cũng không chỉ có một tầng thứ, kinh nghiệm có thể bão tố thăng lên, điểm ấy cũng không lạ thường. Thiên Vân, ngươi thật làm được, đem cái này long tướng quân đánh bại, Diệp Thanh Tuyền hiện đang mới thôi, đều không thể tin được này lại là Dịch Thiên Vân lực lượng. So với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Dịch Thiên Vân tu vi đã là đạt đến hư linh kỳ cấp bậc tồn tại rồi. Tuổi còn trẻ, mới bất quá 17-18 tuổi trái phải, liền đã có hư linh cấp bậc tu vi, nói ra đều dọa chết người. Ta cũng đã nói, hắn giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nếu không phải điểm PK vừa vặn đầy đủ đổi lấy. Hắn còn đúng là không có cách nào đánh bại cái này long tướng quân. Chỉ có thể một mực đang bốn phía du tẩu đến đánh lén. Chỉ là hồng long sợ là sẽ phải tao tội. Cái kia sáo dọc thổi. Chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 338.